Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 4, Hành đoan biên dịch, được thực hiện bởi Tàng thư Phật học.net. Vợ chồng họ Sử. Đây là kinh nghiệm lợi ích mà Sử cư sĩ trải qua sau khi học Phật. Hy vọng mọi người nhờ đây mà tăng thêm tín tâm học Phật. Chúng ta hãy nghe ông kể. Đầu mùa đông năm 1998, vợ tôi bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó tôi đang bề bộn công việc khảo cứu, còn vợ tôi thì công việc vừa mới khai trương. Cho nên chúng tôi đã quyết định một điều không nên là vợ tôi đi bệnh viện nạo thai. Nào ngờ hành vi khinh suất này đã thay đổi nửa đời sau của chúng tôi. Vợ tôi bị chứng bệnh hiểm chạy trò nhiều năm, khiến chúng tôi cũng nhờ đây mà thức tỉnh, cùng bước vào con đường học Phật. Năm 2003, vợ tôi phát hiện bộ phận cận trực tràng của nàng đau chịu không nổi. Bác sĩ chẩn đoán là bị viêm mù các tuyến quanh hậu môn, bảo nàng phải nhập viện mổ, nhưng mổ xong vẫn đau như cũ. Sau đó được bác sĩ chuyên môn ở y viện phụ sản tỉnh chẩn đoán là chứng bệnh dị vị nội mạc tử cung. Tìm đọc các tư liệu liên quan, chúng tôi mới biết bệnh này vô cùng nghiêm trọng. Bệnh làm viêm thành đường ruột, gây hẹp và tắc nghẽn đường ruột, tạo ra táo bón. Táo bón diễn ra liên tục thường xuyên, cũng ảnh hưởng đến chu kỳ. Trong thời kỳ kinh nguyệt có thể bị táo bón nặng. Ngoài ra bệnh nhân thường xuyên xuất hiện nhiều cảm giác khó chịu, nhiều muốn đi ngoài, đau khi bài tiết, thậm chí đi ngoài ra máu. Bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khác như tắc nghẽn đường ruột hoặc giãn cách, gây táo bón, trướng bụng, đau bụng, buồn nôn khó chịu. Đây là căn bệnh nan y của thế kỷ này. Triệu chứng chính là không thể mang thai và rất đau đớn, bệnh rất khó chữa. Vì trị xong vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào, được xếp vào loại ương bướu bất tử. Chứng này hành bệnh nhân thống khổ bất tận. Mỗi tháng vợ tôi đều bị hành đau chí tử. Cơn đau cứ đúng hẹn là đến theo chu kỳ, đầy đọa nàng suốt 4-5 ngày, gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, công tác và đời sống. Tôi cũng bị khổ lây theo, vì mỗi lúc nhìn vợ nằm dài trên giường, mặt trắng bệch, sức lực hầu như cạn kiệt vì cơn đau. Thống khổ này trong chớp mắt cũng dây bủa toàn thân tôi, khiến tim tôi khó thở như bị đá đè, cực kỳ nặng nề khó chịu. Bác sĩ đề nghị vợ tôi nên trị liệu theo phương cách thụ thai, vì việc mang thai và cho bú có thể giúp bệnh thuyên giảm. Nhưng đối với người bị chứng dị vị nội mạc tử cung thì chuyện mang thai bình thường bỗng trở nên quá gian nan, nỗ lực hơn một năm mới vẫn không kết quả. Chúng tôi đối với việc này hầu như không còn hy vọng gì. Tháng 3 năm 2005, vợ tôi bị u nang buồng trứng bên trái nên phải nhập viện mổ cắt bỏ dùng buồng trứng ung mủ. Đối với chứng bệnh viêm mủ các tuyến quanh hậu môn, do quanh đó liên quan nhiều dây thần kinh huyết quản nên nếu mổ thì nguy hiểm rất lớn, vì vậy bác sĩ không dám động đến. Sau khi cắt buồng trứng xong, bác sĩ lại đề nghị trị bằng cách mang thai. nói rằng thời kỳ hoài thai then chốt là tháng 7, tháng 8. Nếu qua được 2 tháng này thì không lo nữa, có thể gió yên sóng lặng. Tháng 8, chúng tôi đi phủ Đà Sơn lễ tượng Quán Thế Âm tại phủ Tế Tự để cầu con. Kể ra thật mầu nhiệm, ngay từ lúc rời phủ Đà Sơn về nhà hơn 1 tháng, thì vợ tôi có tin vui, chúng tôi mừng đến rơi nước mắt. Tiếp đến 1 năm sau, nhờ mang thai và cho con bú, vợ tôi mới được hưởng tháng ngày bình an của cuộc sống không đau đớn. Nhưng cảnh vui thường không kéo dài. Khi con gái tôi vừa cai bú xong, thì tháng kế đó, vợ tôi kinh hoàng khi phát hiện cơn đau bấy lâu nằm im bây giờ đột ngột ập tới. Lúc này chúng tôi hầu như lâm vào đường cùng, bó tay hết cách, khổ đến khóc không còn lệ. Nhưng cũng ngay trong lúc này, vận may thần kỳ đã mỉm cười và mở ra con đường mới cho chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu bước vào con đường quay về cố hương dưới sự hướng dẫn của chư Phật Bồ Tát. Một đêm thu năm 2005, Bồ Tát Quán Thế Âm thần uy chịu lực một lần nữa lại ban ơn cho chúng tôi. Hôm đó Thiệu Hưng Lô Phong Thiền Tự khai quang tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đúng vào 1 giờ khuya. Tôi chỉ muốn hoàn nguyện ngài ban cho đứa con nên cũng lên núi này tham dự. Vì hôm đó đúng giờ đã định, Phật nhạc bắt đầu tố giang, tượng Bồ Tát tỏa hồng quang bủa khắp. Tôi nghe mọi người xúc động nói: "Đến rồi, đến rồi." Lúc này đám đông ngoài điện vốn giáo xôn xao ngẩng đầu lên nhìn. Tôi cũng ngẩng đầu lên, thấy giữa không trung tuy là ban đêm nhưng có luồng hào quang sáng chói, ánh Phật quang hiện rõ to chừng. Bộ dây nhấp nháy một lần, tuy sáng rực rỡ nhưng không hề gây lóa mắt. Hào quang trên không phát xuất từ hướng tây nam, di chuyển dần đến trên đỉnh điện thờ Quán Thế Âm. Sau này tôi hồi tưởng lại, Phật quang đại khái đã chiếu và nhấp nháy hơn 20 lần. Khi đó tôi quá kích động, kinh ngạc đến nỗi đầu óc hóa thành hư vô trống rỗng. Hiện trường khi ấy có 600-700 người cũng đều xúc động ngẩn ngơ. Tôi có thể khẳng định là đêm đó trời cực kỳ trong và quang đãng, không một phiến mây đen hay điện chớp. Hào quang này không phải là đèn điện hay ánh sáng do con người tạo ra, bởi chỉ diện tích và mức độ chói sáng gấp 100 lần ánh điện nhân tạo. Hơn nữa ánh sáng lại xuất phát từ tích trên không, và những người chứng kiến lại nhìn thấy đủ các hình ảnh không đồng nhau. Người thì thấy hoa sen, kẻ thấy hồng quang, thôi thì đủ kiểu. Từ đêm đó tôi bắt đầu tin rằng Phật Bồ Tát không phải là truyền thuyết hư vô quang đường, mà thực sự có tồn tại, có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm 2006, tôi dần dần tiếp xúc với Phật Pháp. Quyển sách đầu tiên gây ảnh hưởng cực lớn cho tôi là cuốn Báo Ứng Hiện Đời của cư sĩ Quá Khanh, đã giúp tôi hiểu rõ nhân quả đáng sợ, rằng báo ứng không sai mảy may. Tôi biết chứng bệnh khủng khiếp hành vợ tôi là do nhân quả, nhưng chị mới nhập Phật môn nên tôi chưa hiểu được nguyên nhân chính xác và cách giải quyết việc này ra sao. Hơn 20 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2006, tôi vừa nghe xong thời pháp tại Huyền Trang Tự ở Nam Kinh, đang ngồi xe vượt 400 km để quay về nhà. Lúc đó tôi mới vừa nghe pháp xong nên nhiệt huyết dâng cao như thủy triều, cứ thầm hỏi liệu mình có thể dứt khoát từ bỏ đồ mặn để ăn trường trai hay không. Nhưng vừa nghĩ đến đây thì tôi bỗng e dè khi nhớ tới bao thức mặn ngon lành suốt mấy mươi năm qua mình từng thưởng thức, nào là bò, gà, tôm, cá, đủ thứ hấp dẫn. Việc phải từ bỏ những món khoái khẩu kia khiến tôi đâm ra lưỡng lự, tự nghĩ mình có nên ăn mặn thêm mấy năm nữa hay chăng. Đột nhiên di động của tôi reo chang, giọng vợ tôi cuống quýt báo tin con gái tôi bị cảm, không thể uống sữa hay ngủ nghe chị. Nó cứ khóc thét từ sáng tới giờ, tính ra đã 10 mấy tiếng rồi. Người lớn trong nhà và con bé ai cũng đuối được kiệt sức. Tôi nhận điện thoại xong, trong lòng nóng như lửa đốt, ước gì mình có cánh để bay liền về nhà. Ngay lúc tôi đang lo lắng rối ren, bỗng tôi sực nghĩ, chẳng phải trong Phật môn có câu hữu lý cầu tất ứng hay sao? Thế là tôi chắp tay chí thành khấn nguyện: xin chư Phật Bồ Tát gia trì cho con gái con bú sữa và ngủ được. Con nguyện từ nay trở đi sẽ ăn trường trai. Chưa đầy 10 phút, vợ tôi đã gọi điện báo tin: anh đừng lo nữa, con đã bú sữa được và ngủ rồi. Lập tức tôi bị kích động đến lệ tuôn đầm đìa, bởi tôi cảm thấy việc này quá thần kỳ, Phật Bồ Tát quá từ bi. Các ngài biết rõ những ý nghĩ không hay trong đầu tôi, nên đã dùng cơ duyên này để thúc đẩy tôi mau chóng bỏ ăn mặn, chuyển sang ăn chay, dứt ác theo thiện, bước vào con đường học Phật chân chánh. Từ hôm đó trở đi, tôi biến thành người theo chủ nghĩa ăn chay nghiêm nhặt. Tháng 4 năm 2007, tôi theo cư sĩ Quá Khanh đến Thiểm Tây, lòng đầy thắc mắc về căn bệnh vợ mình, nên tha thiết hướng ông mới cầu chỉ cháu. Ông hơi định thần một chút, hỏi tôi: có phải bà nhà đã từng phá thai không? Khi tôi xác nhận, ông nói một cách quả quyết: đây chính là nguyên nhân. Và ông ôn tồn căn dặn tôi nên ăn chay, tụng kinh siêu độ cho thai nhi. Tháng 5, thông qua ông mà tôi được gặp cư sĩ Quả Hồng. Đối với bệnh trạng của vợ tôi, cô khẳng định chắc chắn là do phá thai mà chiêu cảm quả khổ như thế. Cô bảo tôi khuyên vợ ăn chay, chân thành sám hối tội lỗi đã tạo, và nên tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh. Đồng thời cô không chút khách khí, thẳng thắn chỉ ra vô cùng chuẩn xác những lỗi sát đạo dâm trọng mà tôi đã phạm, khiến nội tâm tôi bị chấn động kịch liệt, lẫn hối hận đan xen, xấu hổ vô cùng. Cô đã cho tôi thấy kiến thức Phật Pháp thần kỳ, càng thêm kiên định niềm tin. Nếu hành đúng theo Pháp Phật, chúng tôi có thể chữa lành căn bệnh nan y. Tháng 5 năm 2007, giữa sự khuyên lơn ôn tồn lẫn đanh thép, ân uy có đủ của tôi, vợ tôi miễn cưỡng thực hiện việc bỏ mặn ăn chay. Nàng vốn là một tay sành ẩm thực, khoái mỹ vị cao lương, nhưng giờ đây đối diện với căn bệnh khổ khó kham, nàng đành phải nhượng bộ một bước, nhưng rất không cam tâm tình nguyện, lòng còn bán tín bán nghi. Quả tình, đối với một kẻ vô thần chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp như nàng, thì việc bắt nàng tụng kinh còn khó hơn ăn chay rất nhiều. Vì vậy mặc cho tôi yêu cầu đủ cách, nàng nhất quyết không chịu tụng kinh niệm Phật. Tháng 7, tôi cương quyết từ bỏ công tác sự nghiệp tại Bắc Kinh, quay về bên cạnh vợ tôi, xem như việc tụng kinh sẽ do tôi đảm nhiệm và hoàn thành. Tôi hiểu mình có hai trọng trách. Một, tôi phải tu theo Phật Pháp, không hẳn vì bệnh của vợ, mà chỉ muốn cứu đứa con đáng thương từng bị phá bỏ. Hai, việc làm này xem như là thể hiện đổi niệm ăn năn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho con, hy vọng sẽ an ủi trong thai và được cháu tha thứ, giúp cháu ly khổ đắc lạc, giảng sinh cõi lành. Mùng 8 tháng 8, tôi bắt đầu tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh và Kinh Kim Cang, mỗi ngày 1-2 bộ. Đương nhiên trước và sau khi tụng kinh, tôi luôn chân thành nói với đứa bé, giải thích rằng việc phá thai ngày ấy khiến chúng tôi rất đau lòng. Vợ tôi xin sám hối tội ngu si tàn độc của mình và an ủi, dỗ dệ tâm tư quán hận tuyệt vọng của hài nhi. Có lúc tôi buồn nghẹn ngào nên khóc không thành tiếng. Sự việc kỳ diệu phát sinh, đến cuối tháng, vào những ngày chu kỳ, vợ tôi không còn bị hành đau thống thiết nữa. Lúc đó chúng tôi cũng cho là có thể nhờ tác dụng của châm cứu thuốc men. Ngày 10 tháng 9, vợ tôi không châm cứu hay dùng thuốc chi nữa. Tôi tiếp tục tụng kinh chuyên cần. Vợ tôi một lần nữa được bình an vô sự. Nhưng chúng tôi vẫn còn cho rằng có lẽ nhờ di chứng phẫu thuật một bên buồng trứng năm 2005 kích thích tố nữ hạ nên thành vậy. Đến tháng 11, khi vợ tôi tới bệnh viện kiểm tra kích thích tố nữ, kết quả tất cả đều bình thường. Chúng tôi vẫn chưa yên tâm, bèn đi hỏi cư sĩ Quả Hồng. Cô xác nhận đứa bé thực sự đã đi rồi, hơn nữa còn ra đi với tâm tư rất vui vẻ. Bây giờ chúng tôi mới tin phục. Trong khoảng thời gian này xảy ra một việc thú vị. Tính đến độ xuân năm 2008, vợ tôi lành bệnh đã được 6 tháng, nên hầu như nàng cũng quên bén cảm giác đau từng hành hạ mình, nhất là khi đối diện với những mâm cỗ đại tiệc mừng năm mới. Nhìn từng bàn ê hề thịt cá, chưa đầy mỹ vị cao lương, càng kích thích bản tính khoái ăn ngon của nàng. Nàng chép miệng thèm thuồng và mấy lần than thở với tôi một cách ai oán: "Anh à, ăn che cả đời như thế này em chịu không nổi đâu. Đến tháng tư này xem như ăn chay đã mãn năm, lúc đó em sẽ ăn mặn lại." Nàng vừa tuyên bố xong thì ngay tháng giêng đó, cơn bệnh khủng đáng sợ bỗng xuất hiện. Dường như nó đang ngấm ngầm bộc phát, khiến vợ tôi bắt đầu hoảng loạn sợ hãi. Thời may, hôm ấy chúng tôi cùng cư sĩ Quả Hồng đi Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu, cùng một số cư sĩ đến phóng sinh ở Tây Hồ. Những liên quan đến chuyến phóng sinh đầy đều được đài truyền hình Triết Giang trình chiếu và báo Tiền Giang đăng tin vào ngày 25 tháng 12. Lúc ăn trưa nơi tiệm chay, tôi hỏi Quả Hồng cùng ngồi chung bàn: "Vợ tôi lại đau nữa, có phải là do đứa bé quay về chăng?" Quả Hồng đáp: "Không phải, là tại vợ anh nói lời lật lọng, bội tín phản nguyện." Vợ tôi ngồi bên xanh mặt, nàng quá sợ tới nỗi chẳng còn dám hó hé, đá động về tới chuyện ăn mặn lại. Đương nhiên tháng kế đó, vợ tôi biết kiềm cương trước giật thấm, dừng kịp trước hiểm nguy, nên cơn bệnh dữ không còn tái hiện quạnh hành. Kể từ đó vợ tôi cũng chữa hẳn, chẳng dám nói hay tơ tưởng chị đến chuyện ăn mặn, và nàng được bình an mãi cho đến ngày nay. Chúng tôi là một phen được luật nhân quả dạy cho một bài học. Đã biết sự và tin trên đầu ba thước có thần linh, đã hiểu rằng từng cử chỉ lời nói, mỗi khởi tâm động niệm của chúng tôi thấy đều nằm trong tầm nhìn của thần minh, đều bị luật nhân quả chi phối vận hành. Đến nay đã gần 2 năm, vợ tôi đã hết bị cơn bệnh khủng hành, chứng táo bón và các bệnh lớn nhỏ chị cũng dần tiêu tan. Các bằng hữu bác sĩ của tôi nói thông thường ở bệnh này phát mỗi lúc càng nặng, vợ anh không giao phẫu thuật, không giờ uống thuốc mà được lành thì phải nói đây là đại kỳ tích. Chúng tôi xin cảm tạ Phật Pháp, cảm tạ các thiện tri thức đã kiên nhẫn chỉ dẫn giúp chúng tôi phá mê bỏ xấu, cảm tạ đứa con đã thông cảm tha thứ, chịu xa quán hờn ra đi, càng cảm tạ cháu đã dùng phương pháp này để cứu độ hai đấng sinh thành ngu si, khiến chúng tôi biết dựng trước vực thẳm, lội ngược dòng, lìa xa chúng mê. Giải thích thêm: kỳ tích sống lại từ chỗ chết phát sinh và bắt nguồn từ tâm tỉnh giác tu sửa. Người không muốn chết thì trước phải biết chết ngay khi còn đang sống, có nghĩa là phải chết hết mọi thói tật, phải chết trụi lũi những tính tham sân si mạn nghi tà kiến, những gì trái đạo không đúng pháp. Ngoài ra còn phải biết thành tâm sám hối, sửa lỗi bồi đức, y theo giới định huệ đúng pháp mà tu hành thì sẽ thay đổi cuộc đời. Hiểu rõ Phật Pháp rồi thì dù kỳ tích có xảy ra cũng là chuyện rất bình thường.